Chương 170, đồng thời ngủ. Chương 170, đồng thời ngủ. Hệ tử tâm tình rất kích động, không có dây rùa, mà là ở Lữ Trác trong lồng ngực lên tiếng khóc giống, dường như muốn đem 400 năm cô độc thống khổ phát tiết xuất đến. Nhẹ nhàng xoa xoa na nở dê tóc dài, Lữ Trác ôn nhu nói, nỗi thống khổ của ngươi, ta có thể lý giải, đó là bởi vì, ngươi không có gặp phải chân chính đồng bọn A phép thuật, hội mang đến chiến tranh cùng thống khổ, nhưng không thể phủ nhận. Phép thuật QNZ năng lực mang đến sung sướng cùng hạnh phúc. Lại như trên người ngươi, này gần như sự sống vĩnh hằng. Nếu như những người khác QNZ năng lực nắm giữ loại sức mạnh này, như vậy, ngươi cảm thấy 400 năm thời gian, còn có thể là dài dằng dặc cùng thống khổ sao, e sợ, sẽ biến thành hạnh phúc mà ngắn ngủi đi. Câu nói này, cũng không có được kể từ tán đồng, hệt không nói một lời, ở Lữ Trác trong lồng ngực sâu sắc gào khóc một đoạn, sau đó đem tâm tình ổn định lại. Liền thoát ra Lữ Trác ôm ấp, nằm ở một bên, ngủ say. Na nở dê biết, sự sống vĩnh hằng là phượng hoàng nước mắt tạo ra được đến, mà phượng hoàng nước mắt, chỉ có này một phần, đã bị na nở dê sử dụng đi. Vì lẽ đó, na nở dê cảm thấy trên thế giới sẽ không lại xuất hiện cái khác sự sống vĩnh hằng. Na nở dê cu nở dê vĩnh viễn không phải nhận được chân chính đồng bọn. Lữ Trác rất nhớ hiện tại liền nói cho na nở dê, bất hủ sinh mệnh, vĩnh hằng tất cả. Đều là tồn tại. Thậm chí Lữ Trác chỉ cần đồng ý, có thể tùy tiện ban tặng bất luận người nào sự sống vĩnh hằng. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không phải là khúc mắc then chốt. Nỗi khúc mắc của nàng, cần từng điểm vì nàng mở ra. Nhìn ngủ say hệt, Lữ Trác thở dài, cu nở dê nhắm hai mắt lại. Ngày thứ hai, Lữ Trác cùng hệt rốt cục đi tới cự ly chỗ cần đến ở giữa một tòa ma pháp thành trấn trên. Đầy trời phép thuật phi thảm. Đủ loại phép thuật đạo cụ. Nơi này là so với Mạ Nổ Lì ạ càng náo nhiệt hơn phép thuật đô thị. Lữ Trác cùng Nghịch lặng lặng đi ở trên đường phố. Ngươi xem, những phép thuật này mang đến tiếng cười cười nói nói ai nhìn vẻ mặt bình thản Nghịch. Lữ Trác cười nhạt, nhẹ giọng mở miệng. Nghịch mặt không hề cảm xúc nhìn Lữ Trác một chút. Sau đó vi vi cúi đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới, âm thanh có chút nặng nề, nhưng phép thuật mang đến thống khổ càng nhiều. Khi thực hẳn là hay vẫn là sung sướng lớn hơn thống khổ, dù sao đây là một cái phép thuật văn minh thế giới. Câu nói này Lữ Trác không có nói ra, chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên, tiếp theo sau đó đuổi tới hệt. Ngày hôm nay này tòa ma pháp đô thị phi thường náo nhiệt, QNZ không biết ở làm cái gì chúc mừng, từng cái khách sạn hầu như đều đã chật cứng người. Ông chủ, có thế mơ hai cái gian phòng sao Lữ Trác mang theo không thế nào yêu thích nói chuyện hệt. Đi vào một tòa khách sạn. Ông chủ xoa xoa mồ hôi chán, lúng túng cười cợt, nói, khí trời có chút nhiệt à, cái kia, chỉ còn dư lại một cái phòng. Nghe được câu này, Lữ Trác có chút lúng túng quay đầu, nhìn Ed. Cả con đường trên quán trọ đi toàn bộ đều là đủ quân số. Một nhà duy nhất không mãn, cũng chỉ còn sót lại một cái phòng. Đương nhiên, Lữ Trác biểu thị, kỳ thực là chính hắn yên lặng điều khiển. Trinh tiết cái gì? Đã đút cầu rồi liền một cái phòng đi. Một mực yên lặng mặc theo ở phía sau không nói lời nào hết, nhẹ giọng mở miệng. Một mặt hờ hững, căn bản không coi này là sự việc dáng vẻ. Ân, ta liền biết, hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Lữ Trác cóng lấy hết đưa cho ông chủ một phần tiền. Khoe miệng lộ ra một cái không người chênh lệch độ cong. Ngươi không ngại sao phó xong tiền, Lữ Trác xoay người nhìn hết. Một bên mỏ mòn bay tới bay lui. Hướng về phía Lữ Trác nói rằng, Ed không ngại, mấy ngày nay ở trong rừng rậm không cu nở dê là ngủ cùng nhau mà. Phốc lần này Lữ Trác là thật sự văng. Ông chủ mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, hướng về phía Lữ Trác cùng Ed quét vài lần, lộ ra một cái ngươi hiểu được vẻ mặt. Ed khuôn mặt nhỏ bá một tí hồng, nổi giận hướng về phía mỏ mòn rậm chân một cái, quát lên, mỏ mòn, ngươi nói cái gì đó ồ, ta nói sai lầm rồi sao mỏ mòn nhìn thấy Ed có chút tức giận. Vội vã trốn đến Lữ Trác mặt sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghi hoặc. Lữ Trác một mặt bình tĩnh vô vô nó này hình thể hoàn toàn không đối xứng đầu, nói, ân ngươi nói không sai, chỉ có điều có chút người hội lý giải sai mà thôi. Dứt lời, liền thấy Hệt đã dành trước chạy hướng về gian phòng. Tuy nói nha đầu này sống 400 năm, nhưng cho Lữ Trác cảm giác là, như trước cùng phổ thông nữ hải không khác biệt gì. Lại như Mạ Vin, hơn 100 tuổi đáng yêu tiểu lọ ly. Là bô nở 100 tuổi, mang theo ngạo kiểu cùng làm người đáng thương thuộc tính thiếu nữ xinh đẹp. Nghĩ như thế, Lữ Trác sờ sờ cằm, theo Ed đi vào, mọ mòn còn như trước là ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ở cờ suy nghĩ vừa nay Ed tại sao lại mặt đỏ vấn đề. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cúi đầu ngồi ở chính mình bên giường Ed, Lữ Trác sờ sờ sau gáy, nói, cái kia không sao, ta không ngại. Ed ngẩng đầu lên, nhẹ giọng mở miệng, đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong câu đó, Ed vươn mình nằm ngã ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Nhìn tình cảnh này, Lữ Trác cùng mọ mòn liếc mắt nhìn nhau, cảm rơi mất một chỗ. Không không nghe lầm chứ Ed lại sẽ nói đi ngủ sớm một chút như vậy quan tâm người khác lời nói xem ra Ed đã đem ngươi để ở trong lòng, cho rằng bằng hữu đây. Mọ mòn bay nhảy hai lần cánh, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Câm miệng. Nhắm mắt lại Ed nghe được mọ mòn, lạnh lùng quát mắng một tiếng, đồng thời trên mặt có một tia hồng hào chợt lóe lên. Lữ Trác nhìn tựa hồ tâm tình có chút bất ổn. Mỹ lệ lông mi khẽ run, dường như ngủ say công chúa như thế hết, trong lòng có chút mừng rỡ. Xem ra thiếu nữ xinh đẹp băng sơn như thế tâm, đã bị mình hòa tan xuất một cái khe, đây là một tin tức tốt. Bất quá, nhìn mỏ mòn trực tiếp bay đến hết trong lồng ngực vù vù đại thụy, Lữ Trác sắc mặt lại vi vi một đổ. Hảo như gian phòng này chỉ có một cái giường dáng vẻ. Tựa hồ là cũng nghĩ đến điểm này, hết lại mở mắt ra, một mặt bình thản nhìn Lữ Trác. Nhẹ giọng nói, ngươi muốn tới ngủ trên giường sao ta không ngại. Đây là hoàn toàn không đem nam nữ thụ thụ bất thân coi là chuyện to tát ra không hổ là chứng kiến 400 năm lịch sử đáng thương nữ hài. Bất quá, ngươi không ngại, ta còn chú ý đây. Chuyện như vậy khẳng định là muốn từng bước từ từ đi. Làm sao có thể vì không cho một cái nào đó đem băng sơn như thế tâm vừa hòa tan một điểm nữ hài lưu lại ấn tượng xấu được rồi. Lữ Trác thừa nhận kỳ thực là bởi vì có mỏ mòn cái này kỳ đà cản mùi ở đây. Cứ việc cái tên này chỉ là một cái trường kỳ hoa một điểm chim nhỏ, nhưng không trở ngại nó làm kỳ đà cản mùi bản chất. Ta nằm ở trên ghế ngủ một hồi là được, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Ừm. Ed nhẹ nhàng đáp một tiếng, không người nhìn thấy trên mặt của nàng, lóe qua một vệt mấy trăm năm cũng không từng xuất hiện ôn nhu. Đương màn đêm buông xuống thời điểm. Bốn nhân ảnh trôi nổi ở phép thuật này thành chấn bầu trời. Liên ở ngay đây sao đúng vậy, bất quá có người nói cô gái kêu bên người theo một cái, có thể dựa vào sức mạnh thân thể liền đánh bại cự thú người. Hừ, thân thể mạnh mẽ đến đâu, ở pháp thuật của ta trước mặt QNZ không đỡ nổi một đòn.